Đúng lúc này, không biết ở đâu ra mấy người đàn ông trông có vẻ như lưu manh, chạy thục mạng như bị chó đuổi về phía trước. Lý Tâm vừa giơ chân, một tên đang chạy đâm sầm vào cô. Lý Tâm vốn tập trung tinh thần vào người đàn ông ở trong xe, căn bản không để ý đến xung quanh. Bị một tên lưu manh đụng trúng, cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Diawen đứng bên cạnh phản ứng nhanh giơ tay ra đỡ, ai ngờ chưa kịp túm lấy Lý Tâm, anh ta liền rụt tay lại. Lý Tâm ngồi phịch xuống đất, trong tay cô có một miếng vải lụa. Anh làm gì vậy? Lý Tâm tức giận khi thấy Diawen không biết bị đứt sợi dây thần kinh nào, đột nhiên rút tay lại để mặc cô bị ngã. Diawen mỉm cười nhìn Lý Tâm. Không phải anh ta không muốn giúp cô, mà anh ta biết tính Tề Mặc. Tề Mặc rất nóng tính và đáng sợ, khó khăn lắm hắn mới tiếp xúc đàn bà. Nếu hắn biết anh ta động đến Lý Tâm, hắn sẽ lột da anh ta mất. Chơi với Tề Mặc bao năm, Diawen khá hiểu Tề Mặc. Tình huống vừa rồi để Lý Tâm ngã là quyết định sáng suốt nhất. Tề Mặc sẽ không vì chuyện còn con này tìm đến anh ta. Con bé đáng chết, cô muốn chết phải không? Fei Wuxi giận dữ nhìn Lý Tâm còn chưa kịp đứng dậy. Lý Tâm tập luyện bao nhiêu năm nên cô có phản ứng rất nhanh. Sau khi bị mất thăng bằng, Lý Tâm liền giơ tay túm lấy người đứng gần cô nhất là Fei Wuxi. Tuy nhiên do cánh tay không đủ dài, cô chỉ bắt đúng váy của Fei Wuxi, khiến váy lụa của bà ta bị xé mất một mảnh. Lý Tâm ngẩng đầu nhìn Fei Wuxi, váy bà ta bị rách để lộ một khoảng đùi. Lý Tâm không quên đưa mắt về mục tiêu của cô ở trong xe ô tô. Ngồi dưới đất, Lý Tâm vừa vặn nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trong xe. Thấy bộ dạng thảm thương của Lý Tâm, người đàn ông mỉm cười và gật đầu với cô. Người đàn ông trong xe đẹp trai đến mức khiến ai nhìn anh ta cũng khó có thể rời mắt. Lý Tâm nhíu mày đang định đứng dậy, bàn tay của cô đột nhiên đau buốt. Lý Tâm liền quay đầu lại, Fei Wuxi đang giẫm mạnh gót giày của bà ta lên tay cô. Lý Tâm xa sầm mặt, nắm chặt gót giày của Fei Wuxi giật mạnh, chỉ nghe một tiếng bịch. Fei Wuxi bị Lý Tâm kéo chân ngã bổ nhào xuống đất. Chương 51 Con chip. Diawen đứng bên cạnh nhìn thấy cử động của Fei Wuxi định ra tay can thiệp. Nào ngờ, Fei Wuxi hành động nhanh, Lý Tâm còn phản ứng nhanh hơn. Diawen chưa kịp bước tới, Fei Wuxi đã bị Lý Tâm giật gót chân ngã xuống sóng xoài. Diawen bật cười ha ha, vệ sĩ của Fei Wuxi xông tới chỗ Lý Tâm. Nụ cười trên môi Diawen tắt ngấm, anh ta lập tức di chuyển đến bên Lý Tâm và ra tay nhanh như tia chớp. Tên vệ sĩ bị Diawen kẹp cổ, chặt họng và bị ném sang một bên. Lý Tâm phủi mông đứng dậy, Fei Wuxi lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất chưa kịp hoàng hồn. Lý Tâm không thèm để ý đến Fei Wuxi, ngoảnh mặt cao có với Diawen. Anh làm ăn kiểu gì thế? Lẽ nào không nhìn thấy bà già này ức hiếp người ta hay sao? Vừa nói cô vừa đi qua người Fei Wuxi, cố ý giẫm chân lên tay bà ta, khiến bà ta kêu gào thảm thiết. Diawen cười tươi vui vẻ. Xin lỗi, tôi cũng không biết chó điên đột nhiên nổi cơn. Anh ta vừa nói vừa đưa mắt về phía đám vệ sĩ của Fei Wuxi. Mặc dù chủ nhân bị mất mặt trước mọi người, nhưng đám vệ sĩ tỏ ra e dè. Diawen: Nếu đã là chó điên thì sau này lên chú ý một chút, đừng cắn người bừa bãi trên đường. Tôi mà thấy sẽ đi báo cảnh sát, đưa đến trung tâm tiêu hủy xuất sinh có hại đó. Thật là, tự nhiên là mất hết hứng dạo phố của tôi. Đi thôi. Lý Tâm tỏ vẻ không vui, nói một tràng giang đại hải với Diawen rồi đi mất. Diawen cười tươi đáp lại cô. Đây là ý kiến hay. Nói xong, anh ta quay sang nở nụ cười tao nhã với Fei Wuxi. Hy vọng bà biết giữ thể diện, đừng để người ta đưa đến trung tâm tiêu hủy xúc sinh có hại, đừng làm mất mặt tôi đấy. Vừa nói, Diawen vừa cúi người chào Fei Wuxi một cách lịch sự. Anh ta đảo mắt về chiếc xe hơi sang trọng màu đen rồi quay người đi theo Lý Tâm. Người của Diawen cách đó không xa

Nếu chúng tôi không tìm thấy thứ gì, chúng tôi sẽ... Không đợi người đàn ông nói hết câu, Lập Hộ ngồi ở vị trí tay lái lập tức nổ máy, phóng xe đi mất, bỏ lại đám cảnh sát và Hồng Ngưng ở phía sau. Lý Tâm thấy vậy nhăn mặt, đây mới thực sự là hành động ngạo mạn. Mấy chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cách đó không xa. Gia Wen không đợi tên Mặc lên tiếng, lập tức phát lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại của Fajici. Tề Mặc nghe xong nhíu mày, im lặng nhìn Lý Tâm. Chương 54. Giáo uấn hay là quan tâm? Lý Tâm cười tươi nhìn Tề Mặc, trên người cô vẫn mặc bộ đồ cái bang tua rùa rách nát. Mới lúc thấy Lý Tâm từ trên máy bay xuống, ánh mắt Tề Mặc hơi nhíu lại. Lý Tâm lập tức phát hiện cô còn chưa kịp thay quần áo tử tế. Lúc đó, Lý Tâm toát mồ hôi lạnh, vì đây đúng là sơ suất nghiêm trọng. Tưởng rằng sự xuất hiện của mấy cảnh sát khiến Tề Mặc quên mất vụ này. Bây giờ thấy Tề Mặc nhìn mình bằng ánh mắt không tán đồng, Lý Tâm chỉ còn một cách cười lấy lòng Tề Mặc. Tề Mặc đánh giá Lý Tâm một hồi, đột nhiên nắm lấy bàn tay Lý Tâm rồi xoa nhẹ lên vết bầm tím trong lòng bàn tay cô. Đây là bản lĩnh của cô. Lý Tâm giật bắn mình bởi câu hỏi của Tề Mặc, bắt gặp tia nộ khí trong ánh mắt hắn. Lý Tâm cất giọng đầy ấm ức. Ý anh là gì? Tôi đã giúp anh một việc lớn, không thưởng cho tôi thì thôi, anh còn tức giận gì chứ? Nghe vậy, Lập Hộ đứng sau Tề Mặc liền trừng mắt nhìn Lý Tâm. Hoàng Ưng đứng trách đối diện Lý Tâm lắc đầu, mở miệng nói câu gì đó không thành tiếng với Lý Tâm. Chứng kiến cảnh Lập Hộ và Hoàng Ưng chỉ biết có Tề Mặc còn không coi ai ra gì, đối xử với Lý Tâm như vậy. Gia Wen liền bật cười ha ha. Sau khi nhìn khẩu hình của Hoàng Ưng, trán Lý Tâm rịn đầy mồ hôi. Thần sắc Tề Mặc càng lạnh lùng hơn, hắn siết chặt tay Lý Tâm giơ lên cao hơn một chút. Lý Tâm trong chốc lát làm ra vẻ rất đáng thương. Cô giơ tay đến trước mặt Tề Mặc. Bà già đó hành động nhanh quá, lão đại, tôi vì anh mới bị thương đấy nhé. Nếu Hoàng Ưng không nhắc nhở, Lý Tâm thật sự không biết Tề Mặc muốn hỏi đến vết thương của cô. Tên Tề Mặc này quan tâm đến cô, Lý Tâm cảm thấy vàng từ trên trời rơi xuống còn thực tế hơn, mặc dù hiện thực đang bày ra trước mắt cô. Tề Mặc vẫn không có bất cứ biểu cảm nào trước bộ dạng đáng thương của Lý Tâm. Đáy mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo, hắn đột ngột vặn mạnh cổ tay Lý Tâm, khiến cô đau đến mức kêu thét lên. Một bà già mà cô cũng không có bản lĩnh đối phó, còn để bị thương, cô giỏi thật đấy. Tề Mặc trước đó vốn tiềm ẩn sự không hài lòng với Lý Tâm, cô bị đụng chạm đến, hắn liền bộc phát cơn giận dữ, càng dùng sức bóp chặt tay Lý Tâm. Lý Tâm vốn nghĩ Tề Mặc không thèm quan tâm đến vết thương của cô nên rất kinh ngạc khi được Hoàng Ưng nhắc nhở. Trước bộ dạng giận dữ của Tề Mặc, Lý Tâm ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu Tề Mặc dịu dàng an ủi hoặc ôm cô vỗ về, chắc chắn Lý Tâm sẽ tưởng trời đất đảo lộn. Nhìn vẻ mặt của Tề Mặc lúc này, Lý Tâm thở vào nhẹ nhõm. May mà Tề Mặc vẫn là Tề Mặc, không đến nỗi gây sốc cho cô. Tại tôi không để ý, không biết bà ta sẽ dẫm lên. Lý Tâm đột nhiên cảm thấy khả năng chịu đau của cô tăng lên nhiều. Bị Tề Mặc vặn tay như vậy, mặc dù vẫn buốt nhưng không còn đau đớn như trước. Nghe câu này, sắc mặt Tề Mặc càng tệ hơn. Hắn chậm rãi nhả từng chữ một. Không chú ý, cô dám nói câu không chú ý với tôi? Tai cô, mắt cô để làm gì hả? Tôi... Đối diện với vẻ mặt đáng sợ của Tề Mặc, Lý Tâm lắp bắp mãi cũng không thể nói thành câu. Trước khi hiểu rõ ý của Tề Mặc, cô nghĩ mình lên im lặng thì hơn. Nhìn bộ dạng oan ức của Lý Tâm, Tề Mặc càng cảm thấy lửa bốc trên đầu. Hắn vung tay ném mạnh Lý Tâm ra một bên, cất giọng giận dữ. Hãy nhốt cô ta vào hắc lao. Cả người Lý Tâm bị quăng về phía Lập Hộ. Lập Hộ liền giơ chân chặn đằng sau Lý Tâm, giúp cô khỏi bị ngã xuống đất.